chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1600 làm nũng bán manh tương đương. Gia Tôn Hai ở hồ nước bên cạnh, đãi hơn 2 giờ. Vẫn luôn là Trần Thanh Thanh đang nói chuyện, Trần Lão Gia Tử còn lại là vẻ mặt trầm tư, chờ nàng. Toàn bộ đều nói xong, hắn lão nhân gia mới mở miệng nói. Vẫn luôn nghe nói ngươi xấu xấu xấu, ngươi là có bao nhiêu xấu? Gia Gia muốn biết, ân, bằng không vô pháp phân tích ta đây đi một chút sẽ trở lại, sau đó không bao lâu. Trần Thanh Thanh liền đỉnh nàng kia trương thảm không nỡ nhìn mặt. Về tới hồ nước bên cạnh, Trần Lão Gia Tử ngăn không được khóe miệng run rẩy nói. Nha đầu, xác định không phải cố ý nói xấu thành như vậy. Gia Gia ta thề, ta đi Vân Thành, chính là này Phúc Tôn Dung. Kia Tư Đồ Phong tướng mạo phẩm hạnh như thế nào? Có ảnh chụp sao? Có, ta chụp lén mấy chương. Gia Gia ngươi nhìn xem, di động tượng ảnh chụp dâng lên. Trần Lão Gia Tử cau mày nhìn thoáng qua. Hiểu rõ nói, này lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, là các ngươi hiện tại tuổi trẻ oa nhi thích loại hình. Chính là Gia Gia, Tư Đồ Phong là lớn lên yêu nghiệt điểm, nhưng một chút đều không mất dương cương chi khí a. Thực nam nhân, cũng thực ấm nam, người nhà đầu này liền một chút cũng chưa hoài nghi. Tiểu tử này đầu ngươi điểm cái gì sao? Người một cái lại nghèo lại xấu nhà đầu. Nghèo khó ruột phân đi Vân Thành kia ra quý tộc học viện thượng học. Người kia vẫn là cái gì giáo thảo, liền dễ dàng như vậy coi trọng ngươi. Ngay từ đầu ta cũng không hiểu được, nhưng ở chung lên, chính là thực tự nhiên mà vậy a, chính là không nghĩ ra, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nạp Lan ra kia nha đầu, cũng gặp qua, đúng vậy, ít nhất chưa nói hạ 10 lần. Tư Đồ Phong mắt mù mới có thể coi trọng như vậy ta, không đối. Kia tiểu tử xác định không phải, xem qua ngươi chân dung, cũng hoặc là từ nơi nào, biết thân phận của ngươi. Nếu bằng không, thật đúng là liền nói không thông, Gia Gia, ngươi chính là không tin trên đời này sẽ có chân ái sao? Ta càng tin tưởng trên thế giới này, bụng dạ khó lường người nhiều, ta liền ngươi như vậy một cái cháu gái. Tuổi cũng lớn, tưởng cho ngươi phó thác cấp cảnh dương, ta nhìn lớn lên hài tử, ngươi cũng không vui, Gia Gia thà rằng lại chờ ngươi mấy năm, lại định ra ngươi chung thân, nhưng quyết không cho phép, hiện tại ngươi nha đầu này liền cho người ta lừa đi rồi, Gia Gia. Ngươi cháu gái ta thoạt nhìn ngốc sao, muốn nghe lời nói thật, ách, lời nói thật đi, lời nói thật chính là, kỳ thật cũng không ngốc, nhưng tuổi tiểu. Thiệp thế còn thấp, khiếm khuyết kinh nghiệm, Gia Gia trung quy vẫn là không yên tâm, Trần Thanh Thanh đáy lòng mềm nhũn. Đi qua đi kéo nàng Gia Gia cánh tay, làm nũng lay động nói. Gia Gia, ngươi không yên tâm ta là được rồi, ngươi là ta duy nhất thân nhân sao? Chỉ biết làm bất luận cái gì hết thảy tốt với ta sự tình. Tuyệt không sẽ hố ta, nhưng Gia Gia, ta cũng xin hạ, ta đều thành niên. Người cũng nên tôn trọng hạ ta lựa chọn, ta tuyển, chẳng sợ cuối cùng rơi vỡ đầu chảy máu, ta cũng bị, Gia Gia đã từng nói qua, đó chính là trưởng thành. Trần Lão Gia Tử gật đầu, thở dài nói, ân, đó là ta đã từng nói qua nói, chính là nha đầu, hà tất chờ đến đầu rơi máu chảy đâu. Gia Gia đời này kinh chuyện này, quá nhiều, đủ để ví ngươi nhân sinh. Tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái, Gia Gia. Ta tin tưởng hắn, không phải cái loại này có ý đồ người. Hắn so người bình thường, đều phải thần bí đến nhiều. Rõ ràng ở Vân Thành, cũng coi như cái 10 phần phú nhị đại. Lại một chút thiếu gia tính tình cũng chưa. Đãi bên người người đều thực ôn hòa, cũng thích giúp đỡ mọi người. Còn đặc biệt sẽ nấu ăn, người xem ta đều phì không ít. Nga đúng rồi. Hắn thân thủ điều chế nước chấm, làm ta mang về nhà cho ngươi lão nhân ra nếm thử. Thích nói, lần sau lại mang điểm trở về từ từ, dưỡng phì, các ngươi ở chung, Trần Lão Gia Tử trực tiếp thổi dâu trừng mắt nói, sao có thể? Gia Gia, ta là như vậy không đàng hoàng người sao? Người cũng chưa tán thành người, Ta sao có thể làm như vậy? Tuy rằng, có ở hắn chung cư trụ quá, nhưng tuyệt đối không tính là ở chung a kia như thế nào dưỡng phí. Thân thủ cho ta làm bữa sáng, mỗi ngày mang trường học đi cho ta ăn, giữa trưa ăn canteen hoặc là kêu cơm hộp. Hắn nói cơm hộp ăn nhiều không tốt, nhà ăn đồ ăn khó ăn. Liền mỗi ngày cùng ta cùng đi chợ bán thức ăn, chọn ta thích đồ ăn, về nhà làm cho ta ăn. Ăn xong, liền đưa ta hồi trường học, cơ hồ mỗi ngày đều là như thế. Thời gian lâu rồi, liền phí, Trần lão gia tử khóe miệng ngăn không được vừa kéo nói. Tiểu tử này mắt mù đi, như vậy xấu, còn cấp dưỡng phí, về sau còn có thể gặp người sao? Gia gia, liền không thể nói là ta có mị lực, tâm linh mỹ, có nội hàm gì sao? Làm gì liền nhất định là người ta mắt mù tâm linh mỹ? À, hiện tại này thế đạo, có mấy cái nhìn chúng tâm linh mỹ, đại đa số, đều là xem bề ngoài, cũng liền Lục Cảnh Dương cái loại này cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Đối với ngươi hiểu tận gốc rễ, mới có thể lấy bao dung ngươi hết thảy. Đối với ngươi bao dung, đối với ngươi hảo, kia tiểu tử cũng là thiệt tình thích ngươi, ra ra. Ta xem ngươi trong mắt trừ bỏ Lục Cảnh Dương, liền không người khác. Ta đều nói, ta không thích hắn, một chút đều không thích. Người nếu là còn bức ta nói, ta liền, Trần lão gia tử trực tiếp mặt trầm xuống tới nói. Người liền như thế nào? Nhà đầu thúi, đi ra ngoài một chuyến, tính tình càng thêm liệt. Trần Thanh Thanh lập tức hắc hắc cười không ngừng nói. Ta liền cùng gia gia hảo hảo nói, không bao giờ chơi rời nhà đi ra ngoài a, nói so sướng dễ nghe. Ngươi dám nói lần này trở về, không tính toán lại đi, không dám, cùng đồng học ước hảo, quốc khánh trong lúc đi ra ngoài du lịch, bất quá kia phía trước, về trước tới làm bạn ra ra hai ngày, kia tiểu tử cũng ở. Ách, vài người, Nga đúng rồi, ta còn tính toán ước là lướt cùng đi đâu, nếu ta nói không chừng ngươi đi đâu, ra ra sẽ không khó xử ta đúng hay không, nhà đầu thúi. Giả đáng thương hữu dụng, chính là ta cảm thấy gia gia đối ta luôn là thực dễ dàng mềm lòng sao. Phía trước, Nạp Lan y y ca ca, chính là Trạch ca ca, cũng đi qua Vân Thành, hắn cùng Tư Đồ Phong là bằng hữu, giống như cùng nhau ở nước ngoài làm chút cái gì, thần thần bí bí, hắn đã từng cùng ta liêu quá, hỏi ta tới Vân Thành sự tình, người biết không, ta nói ta là rời nhà trốn đi ra tới. Trạch ca ca nói ta như vậy không được, ngài là ta duy nhất thân nhân, ta không thể như vậy đối ngài, ngài làm bất luận cái gì sự điểm xuất phát, đều là vì ta hảo, ta một người ở bên ngoài, ngài chỉ sợ lo lắng đến độ muốn ngủ không yên, ra ra, lần này sự tình, ta chính thức cùng ngài nói lời xin lỗi, ta bảo đảm, về sau bất luận cái gì sự đều cùng ra ra ngài thương lượng. Tuyệt không sẽ lại tự chủ trương, nhưng cũng thỉnh ra ra, nhiều tôn trọng hạ ta quyết định, Trần lão gia tử trực tiếp đỉnh mày một trọn nói. Ai lo lắng ngươi nha đầu này ngủ không yên, chính là cái nha đầu mà thôi, ta Trần gia gia đại nghiệp đại, không có ngươi, lại đi thu dưỡng 10 cái trăm cái, dễ dàng đến tàn nhẫn. Hắc hắc, gia gia, thu dưỡng đều không phải thân sinh sao? Hết chương.